Huệ Minh xin chào quý vị và tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh nghe đọc truyện ngôn tình của MC Trần Vân và VX YouTube. Và ngày hôm nay chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 15 của bộ truyện ngôn tình đầy thú vị Dối Lừa Ngọt Ngào của Lão Đại. Và ngay bây giờ, không để các bạn phải chờ lâu nữa, mời các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện này qua giọng đọc của Tuệ Minh. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện thật vui vẻ nhé. Bạch Nhữ Minh cùng Giang Lâm liên tiếp phản bội là tình huống mà người nhà họ Bạch không thể ngờ tới. Địa vị của hai người tại quân doanh hết sức quan trọng. Đối với Bạch lão gia tử và Bạch lão phu nhân mà nói, con trai và con dâu là tướng tài chủ lực trong trận chiến. Còn đối với Bạch Tinh Phạn và Bạch Tinh Lan, đây là ba mẹ của họ, là những người mà họ tín nhiệm nhất. Kết quả cả hai người này đều làm phản rồi, có thể nói là thiệt hại nghiêm trọng. Hoàn toàn có thể dùng câu quân tình nguy cấp để hình dung tình hình chiến đấu giờ phút này. Giang Lâm vẫn đang líu lo không ngừng khen ngợi Lục Dã. Bạch lão gia tử và Bạch lão phu nhân đều là mặt không biểu cảm. Mẹ của Thất Thất là Tô Nhan lo lắng nhìn chồng mình một cái, ẩn ẩn có loại cảm giác lời dự đoán tối qua của chồng sẽ thành sự thật. Bạch Tinh Phạn lại vô cùng chấn định, bởi anh ta sớm đã đoán được sớm muộn gì cũng sẽ có kết quả này, bình tĩnh tự nhiên không cay cú nghe mẹ mình khen ngợi. Bạch Tinh Lan tức đến nghiến răng, nếu lỗ tai mà biết nôn, hai tay anh đã nôn ra từ lâu rồi. Trên bàn bày đầy sủi cảo, ở giữa đống sủi cảo còn đặt ba đĩa bánh bao chiên. Quả thật như Giang Lâm nói, mỗi cái đều tinh xảo hơn cả nguyên bảo. Trong đó còn có một đĩa bánh bao chiên có ngoại hình giống chú hổ như trong phim hoạt hình, toàn thân mượt mà đầy đặn, sắc vàng bóng loáng, vô cùng đáng yêu thú vị. Tiểu Thất Thất trong nháy mắt đã bị đĩa bánh bao hổ con thu hút, không khỏi cất lên tiếng cảm thán: "Oa, đáng yêu quá đi." Lục Dã cũng không nói chuyện. Giang Lâm cười cười với cháu gái: "Đây là chú Lục Quý làm cho cháu đấy, cháu còn không mau cảm ơn chú Lục đi." Thất Thất mới 3 tuổi, còn chưa biết trong gia đình đang tiến hành cuộc kháng chiến chống Lục. Nghe thấy lời bà nói, cô bé cực kỳ vui vẻ, lập tức nói với Lục Dã: "Dạ, con cảm ơn chú Lục ạ." Giọng nói của trẻ con đặc biệt giòn tan, vô cùng làm cho người khác yêu thích. Lục Dã không khỏi cong lên khóe môi, dịu dàng đáp lại: "Không cần khách sáo." Nam Phận không khỏi nhìn anh một cái, trong lòng nghĩ, nếu sau này người này có con gái, chắc chắn sẽ siêu cưng con gái. Trước đây khi Thất Thất ăn bánh bao hoặc là sủi cảo thì đều không thích ăn nhân, chỉ thích lớp vỏ bên ngoài. Bữa sáng hôm nay, cô bé lại ăn liền 4 chiếc bánh bao trên hổ con, hơn nữa còn ăn cả nhân và vỏ. Có thể nói là trước nay chưa bao giờ có cảm giác ngon miệng như vậy. Nếu không phải mẹ cô bé sơ bội thực, không cho cô bé tiếp tục ăn nữa, thì bé có thể ăn hết được 5 cái bánh bao. Thất Thất rất lo ngày mai không có bánh hổ con, nhưng mẹ lại không cho bé ăn nữa, cho nên tràn đầy trong mong nhìn Lục Dã: "Ngày mai còn có hổ con nữa không ạ?" Lục Dã nói mà không cần nghĩ ngợi: "Ngày mai không có hổ con nữa." Thất Thất vô cùng thất vọng, nhưng đúng lúc này Lục Dã lại nói tiếp: "Nhưng ngày mai sẽ có thỏ con." Mắt của Thất Thất lập tức sáng bừng lên: "Hoa, có phải chú biết phép thuật không? Mỗi ngày đều có thể biến ra một loại động vật." Lục Dã bị cô bé chọc cười: "Chỉ cần cháu thích, mỗi ngày đều có thể biến ra cho cháu." Điều nói cháu gái giống cô, lông mày của Thất Thất và cô gái nhỏ của anh có mấy phần giống nhau, nên anh rất thích Thất Thất, như tình thương của người cha dành cho con gái vậy. Mỗi khi nhìn thấy Thất Thất, anh đều không nhịn được mà nghĩ, sau này con gái của anh và A Phận sẽ trông như thế nào nhỉ? Là giống anh hơn hay là giống A Phận hơn? Nam Phận cũng bị chọc cho bật cười. Câu nói của Thất Thất đúng là đồng ngôn vô kỵ, nhưng đối với cô, lời này lại không giá trị tí nào. Giá từ của cô thật sự giống như biết phép thuật. Cô muốn cái gì, giá từ đều có thể biến ra cho cô cái đó. Anh sẽ thỏa mãn tất cả nguyện vọng của cô, cưng chiều cô như một công chúa, không bao giờ để cô chịu một chút ấm ức nào. Trên thế giới, không có người nào đối xử với cô tốt như Giá Tử. Người đàn ông này đáng giá để cô yêu hết lòng, cũng đáng giá để cô gả đi. Cô có thể cảm nhận được sự bài xích của ông ngoại và bà ngoại đối với Giá Tử, nhưng cô tin rằng sớm muộn gì họ cũng sẽ yêu quý Giá Tử. Có điều trước lúc đó, vẫn cần cố gắng đề cao hình tượng của Giá Tử trong lòng họ. Vì thế sau khi Giá Tử trả lời vấn đề của Thất Thất xong, cô nói với Thất Thất: "Thất Thất à, chú ấy thật sự biết phép thuật đấy. Cháu còn muốn ăn gì nữa nào? Mau mau nói với chú ấy đi, chú ấy đều có thể biến ra cho cháu. Thất Thất tròn tròn mắt. Thật sao ạ? Nam Phận gật đầu. Ừ, thật mà. Thất Thất lại nhìn Lục Giác lần nữa, mong đợi hỏi anh. Chú ơi, chú có thể biến ra bánh quy và kem không ạ? Chính là cái loại mà ba mẹ cháu không cho cháu ăn đấy. Lần này cả nhà đều bị cô bé chọc cho bật cười. Tô Nhan chọc nhẹ vào đầu nhỏ của cô bé. Sao con lại tham ăn như thế chứ hả? Thất Thất ngồi trên chiếc ghế dành cho trẻ nhỏ, eo nhỏ lập tức thẳng tắp, lý lẽ hùng hồn. Con đã rất lâu chưa được ăn bánh quy và kem rồi. Lại oán trách thêm. Lần trước ba chỗ mua cho con một hộp kem, con còn chưa ăn, đã bị mẹ phát hiện ra rồi. Tô Nhan nhịn cười. Là con đang chuẩn bị ăn, sau đó bị mẹ bắt được. Thất Thất rủ miệng nhỏ, không vui phản bác lại. Bà đã mở hộp kem ra rồi, đáng lẽ mẹ nên để con ăn một thìa rồi mới tịch thu chứ. Hai người bọn con còn cực khổ trong nhà để xe rồi, thế mà mẹ con để phát hiện ra được. Có thể nghĩ được, hai bà con sau đó chắc chắn đều phải chịu phạt. Mọi người trên bàn ăn đều buồn cười. Bạch Tình Phạn trước nay luôn thong dong bình tĩnh không được tự nhiên, ho nhẹ một cái, ra vẻ nghiêm túc nhìn con gái. Thất Thất, cái này có thể không nói. Thất Thất không hiểu nói. Tại sao ạ? Bạch Tình Phạn vô cùng nghiêm túc trả lời. Bởi vì việc quân cơ không hề dối trá, có nghĩa là chúng ta dùng thủ đoạn khéo léo mê hoặc mẹ con. Ví dụ như lần này mẹ phát hiện ra chúng ta ở nhà để xe, vậy thì lần sau mẹ sẽ không tới nhà để xe để bắt chúng ta nữa. Suy ra chúng ta vẫn có thể trốn được ở trong nhà để xe, cho nên cố gắng ít nhắc tới nhà để xe ở trước mặt mẹ con, nếu không mẹ con sẽ nhận ra. Thất Thất bừng tỉnh hiểu ra. Dạ vâng. Tô Nhan vừa tức vừa buồn cười, giận dữ trừng chồng mình một cái. Anh đi chết đi. Nam Vân bị lời lẽ ngụy biện của anh chọc cho cười ha ha. Cô vẫn luôn rất thích cách ở chung giữa anh ấy và chị dâu, vừa ấm áp vừa yêu thương nhau. Sau đó cô liếc sang nhìn Giá Tử, phát hiện anh cũng đang cười, khóe môi hơi dương lên, trong thần sắc mang theo vài phần ngưỡng mộ. Cô gần như chưa từng nhìn thấy Giá Tử lộ ra loại thần sắc này, không khỏi có chút kinh ngạc. Nhưng cô cũng hiểu lý do rất nhanh, anh đã muốn lập gia đình từ lâu rồi. Năm nay Giá Tử đã 26 tuổi, anh cả chỉ lớn hơn cô 3 tuổi, nhưng đã có cả trai lẫn gái, sao anh có thể không ngưỡng mộ được. Nghĩ tới đây, Nam Vận có chút đau lòng cho anh, còn có chút áy náy, cảm giác mình liên lụy anh. Cô nhỏ hơn anh tròn 5 tuổi, nếu như không phải vì đợi cô trưởng thành, có lẽ anh đã sớm kết hôn. Nếu như năm nay có thể thuận lợi kết hôn, cô muốn mau sinh cho anh một đứa con, nhưng cô luôn cảm thấy anh sẽ không đồng ý. Thật ra cô có thể nhìn ra anh rất muốn làm ba, nhưng lại lo lắng sẽ ảnh hưởng đến tiền đồ của cô nên mới không muốn sinh con. Mọi quyết định trong cuộc sống anh đều sẽ cân nhắc tới cô, thà ủy khuất chính mình cô không muốn thanh toán cho cô. Nhưng với vấn đề có con này, cô bỗng nhiên muốn thanh toán anh một lần. Ăn sáng xong, con cháu bắt đầu chúc Tết ông bà cha mẹ, phụ huynh phát lì xì cho con cháu mình. Chúc Tết xong, Bạch Lão Gia Tử liền ra cửa. Đằng sau căn biệt thự có một ngọn núi tên Phượng Tê, bất kể là xuân hạ thu đông, buổi sáng mỗi ngày Lão Gia Tử ăn sáng xong đều đi leo núi, trừ khi trời mưa hoặc có tuyết rơi. Bạch Tinh Phản đã đồng ý với con gái hôm nay dẫn cô bé đi xem phim, vì thế ăn xong cũng dẫn vợ con ra cửa. Bạch Nhiễm Minh rảnh rỗi không có việc gì làm nên đi leo núi cùng với ông bố nhà mình. Giang Lâm và Bạch Tinh Lan cũng đi theo. Thật ra Nam Vận cũng muốn đi leo núi với ông ngoại, nhưng cô thật sự buồn ngủ lắm rồi nên khi ăn sáng xong đến mí mắt cũng chẳng mở ra nổi, thế là đi về phòng ngủ bù. Lục Giác đương nhiên là ở cùng cô gái nhỏ của anh. Bạch Lão phu nhân không yên tâm để cháu gái ở nhà một mình với thằng nhóc thối họ Lục, thế nên bà cũng ở nhà. Nam Vận về đến phòng lập tức thay váy ngủ, chui vào trong chăn. Nhưng trước khi đi ngủ, cô lấy di động ra gửi một tin nhắn cho Giá Tử. Sau khi chúng ta kết hôn thì sinh con luôn có được không? Lục Giác trả lời rất nhanh, vẫn là đáp án kia. Đợi em tốt nghiệp xong rồi nói. Đáp án nằm trong dự liệu. Nam Vận khẽ thở dài, đặt di động xuống cạnh gối. Bên cạnh gối của cô đặt rất nhiều đồ vật nhỏ, có tai nghe, có dây cáp sạc, có ổ điện sạc thoại, còn có một hộp đựng nhẫn màu xanh đậm. Khi đặt di động xuống, cô vô tình sờ đến hộp nhẫn nên cô cầm hộp đựng nhẫn lên. Mở nắp hộp ra, một lớp đệm lót bằng nhung màu đen hiện ra. Có một chiếc nhẫn phỉ thúy tròn trịa nằm yên tĩnh trên đó, là chiếc nhẫn của mẹ. Giá Tử tiêu mất 1.000 vạn mua lại chiếc nhẫn về, sau đó tặng cho cô. Anh tự tay đeo chiếc nhẫn này lên ngón áp út của cô. Lúc đó cô còn chưa biết anh chính là Lục Dã, cho nên bị dọa không nhẹ, còn cho rằng tên đan thiên tinh Lục Dã có ý xấu gì với cô. Sau này cô biết được anh là Lục Dã, nội tâm không khỏi có chút tiếc nuối. Cô từng tưởng tượng vô số lần cảnh tượng khi anh cầm chiếc nhẫn của mẹ đeo lên ngón áp út của cô, duy chỉ không ngờ lại là tình huống lang có ý thiếp vô tình, không lãng mạn chút nào cả. Muốn bù lại phần tiếc nuối này, chỉ có thể đợi anh cầu hôn với cô. Nghĩ đến đây, cô lại không nhịn được nữa. Người kia sẽ dùng phương thức gì cầu hôn cô nhỉ? Hẳn là sẽ rất lãng mạn. Đúng lúc này, cửa phòng bỗng dưng bị mở ra, bảy lão phu nhân đi vào, trên sống mũi trống một chiếc kính lão, trong tay cầm một chiếc di động. À Vận à, cháu giúp bà nhìn xem, cái chữ này sao lại biến nhỏ đi rồi. Trong tay Nam Vận vẫn cầm chiếc nhẫn kia, lần này cô mang chiếc nhẫn về chính là vì muốn cho bà ngoại xem, chứng minh với bà mẹ cô không có làm mất chiếc nhẫn, cũng coi như hoàn thành được nguyện vọng của mẹ. Cho nên khi lão phu nhân đi tới, cô cũng không cất chiếc nhẫn đi, ngược lại lấy chiếc nhẫn từ hộp ra, sau đó giơ tay lên cười nói với bà. Bà ngoại, bà xem đây là cái gì ạ? Bước chân của bạch lão phu nhân bỗng nhiên dừng lại, người già như phỗng nhìn chiếc nhẫn quen thuộc trong tay cháu gái, hốc mắt bỗng đỏ lên. Sau mấy giây hoảng hốt, bà không thể tin nổi hỏi, sao cháu lại có chiếc nhẫn này, không phải mẹ cháu bán đi rồi sao? Lần này người mê xa như phỗng biến thành Nam Vận, trong đầu loạn lạc thành một cục bột nhão. Sao bà lại biết mẹ cháu bán nhẫn đi rồi? Trước khi mẹ cô mất, điều bà lo lắng nhất chính là bà ngoại phát hiện ra mình đã bán chiếc nhẫn gia truyền. Trong hơn 10 năm, Nam Vận vẫn luôn giữ bí mật này cho mẹ. Trước đây mỗi lần trở về Đông Phù, cô đều lo lắng bà ngoại sẽ đột nhiên nhắc tới chiếc nhẫn. Mai đến năm ngoái, Giá Tử đưa nhẫn cho cô mới yên tâm. Tuy nhiên điều cô không ngờ là bà ngoại đã biết chuyện kia. Bà ngoại biết về nó khi nào? Ông ngoại cũng biết phải không? Tại sao họ chưa từng đề cập đến nó trước đây? Nam Vận càng nghĩ càng choáng váng, ngồi ở trên giường lo lắng nhìn bà ngoại, trong lòng nhất thời không biết nên trả lời câu hỏi của bà thế nào. Bà cụ càng lo lắng lại hỏi, Sao con lại có chiếc nhẫn này? Nam Vận vẫn không biết nên trả lời như thế nào, hay nói đúng hơn là nên bắt đầu từ đâu, nên cô chỉ có thể hỏi bà ngoại trước. Tại sao bà biết mẹ cháu bán chiếc nhẫn ạ? Bà cụ thở dài ngồi trên giường, nhìn chằm chằm chiếc nhẫn phỉ thúy trên tay cháu gái, chậm rãi nói, Lục mẹ cháu bán nhẫn, người mua là do ông sắp xếp. Chiếc nhẫn này trị giá nhiều nhất là 80 vạn thôi. Ông ngoại cháu đã mua cho mẹ cháu 150 vạn. Nói đến đây bà lại thở dài, mẹ cháu luôn cho rằng chỉ cần nó không nói gì thì ông cháu và ta sẽ không biết nó sống có tốt hay không. Nhưng nó là ruột thịt của chúng ta, làm sao chúng ta có thể không nghe không hỏi cơ chứ. Tuy chúng ta ở Đông Phủ ở xa, nhưng chúng ta vẫn có thể nhờ ai đó hỏi thăm về chuyện ở Tây Phụ mà. Nam Vận hiểu ra, trong lòng bỗng nhiên chua xót. Cô cảm thấy có lỗi với bà ngoại, nhưng cô cảm thấy nên giải thích cho mẹ mình. Mẹ cháu muốn mua lại chiếc nhẫn, nhưng người trong tiệm châu báu nói rằng chiếc nhẫn đã được bán cho người khác. Mẹ muốn tìm hiểu xem là ai bán, nhưng người đó không có nói cho bà ấy. Đó là ông cháu không cho con bé mua lại. Tại sao ạ? Bà cụ hừ lạnh một tiếng, ông ngoại cháu muốn xem Nam Khải Thăng còn có lương tâm không, có chủ động đi mua lại chiếc nhẫn này không. Nam Vân khẽ thở dài, không tiếp tục hỏi nữa, bởi vì cô đã biết được kết cục. Kể cả khi mẹ cô qua đời, cha cô vẫn chưa mua lại chiếc nhẫn. Nam Khải Thăng không chỉ phản bội mẹ cô, mà còn phụ lòng mẹ cô, là một kẻ bội tình bạc nghĩa. Bà cụ nói tiếp, sau này ta và ông cháu không muốn nhìn thấy chiếc nhẫn này nữa, nhìn vật nhớ người. Chúng ta để tiệm châu báu kia bán đi, cũng không hỏi tiệm đó bán cho ai. Lúc đó chỉ nghĩ rằng mắt không thấy, tâm không phiền, nhưng đến về sau ta vẫn luôn hối hận. Giọng nói của người già cất lên đầy xót xa và tiếc nuối. Ta đã đeo chiếc nhẫn này hết hơn nửa đời người. Khi mẹ cháu lấy chồng, ta đã tặng nhẫn cho nó. Giờ mẹ cháu mất rồi, chiếc nhẫn này là sợi dây kết nối duy nhất giữa ta và nó. Đáng lẽ ra ta nên mua lại chiếc nhẫn. Ít nhất thì ta có thể nhìn vào chiếc nhẫn mỗi khi nhớ mẹ cháu. Hóa ra là như vậy. Nam Vận cuối cùng đã có thể trả lời câu hỏi của bà ngoại cô. Tiệm châu báu kia đã bán chiếc nhẫn cho một nhà sưu tập. Sau đó nhà sưu tập bị phá sản và đưa chiếc nhẫn ra bán đấu giá. Là cháu đấu giá được nó hay sao? Hay là ba cháu đã lấy được nó? Nam Vận nghĩ thầm, nếu bà và ông biết rằng bà cô muốn mua chiếc nhẫn này cho tình nhân của mình, chắc họ sẽ tức chết mất. Cô biết bà ngoại mấy năm nay bị cao huyết áp, tim không được tốt, nên không dám nói cho bọn họ biết quá trình cụ thể của cuộc đấu giá, chỉ nói kết quả. Cháu làm gì có nhiều tiền như vậy? Là Giá Từ giúp cháu mua lại. Lão phu nhân kinh ngạc nói. Hóa ra là thằng nhóc thối Lục Giá kia. Nam Vận hơi bất mãn, nhỏ giọng phản bác lại. Bà ơi, sao bà cứ gọi người ta là thằng nhóc thối vậy? Người ta có thối chút nào đâu, rất thơm và đàng khác mà. Lại bổ sung thêm, anh ấy đã bỏ ra 1.000 vạn để mua chiếc nhẫn này đấy. Bà cụ càng ngạc nhiên, sao tiêu nhiều tiền thế? Nam Vận không thể nói thật, cô chỉ có thể nói cạnh tranh rất khốc liệt. Bà cụ lại hỏi, là cháu nhờ cậu ta đấu giá à? Nam Vận lắc đầu. Cháu không có. Lúc đó cháu còn chưa biết anh ấy là Lục Dã. Anh ấy dùng thân phận Lục Dã tham gia cuộc đấu giá. Ngừng một chút, cô lại nói, thực ra Giá Tử rất tốt với cháu. Chúng cháu đã ở bên nhau nhiều năm như vậy rồi. Anh ấy có thật lòng với cháu hay không, cháu còn không nhìn ra được hay sao? Cháu cũng biết bà và ông ngoại đang lo lắng điều gì, nhưng Giá Tử và ba cháu chắc chắn không phải cùng một loại người. Anh ấy sẽ không bao giờ làm điều gì khiến cháu thất vọng đâu. Bạch lão phu nhân không ý kiến gì, im lặng hồi lâu mới nhẹ nhàng thở dài. Ông ngoại cháu và ta muốn trở về Đông Phủ chỉ vì sợ cháu sau khi kết hôn sẽ bị bắt nạt. Nếu cháu ở bên cạnh chúng ta còn có thể chống lưng cho cháu. Nếu cháu cách xa chúng ta thì chúng ta không yên tâm nổi đâu. Nam Phận đương nhiên hiểu những lo lắng của bà, cam đoan với bà ngoại. Cháu không ngốc, nếu cháu thực sự bị bắt nạt, cháu vẫn có thể nói với bà mà. Nếu sau này anh ấy thật sự dám bắt nạt cháu, cháu nhất định sẽ quay về Đông Phủ mà không nói một lời nào, không bao giờ đi theo con đường cũ của mẹ cháu. Bạch lão phu nhân lo lắng nhìn cháu gái, ăn ngay nói thật. Cháu không ngốc sao? Nếu cháu mà không ngốc thì trên thế giới này đã không có kẻ ngốc rồi. Cô cảm thấy mình như bị đả kích, Nam Vận vô cùng không phục. Bây giờ đừng nói chuyện khác nữa, chúng ta quay lại chuyện chính đi. Ngay từ đầu bà và ông ngoại đã không vừa mắt ba cháu là vì nhân phẩm ông ấy không tốt, mục đích tiếp cận mẹ cháu cũng không trong sáng. Nhưng hai người có thực sự nghĩ rằng Giá Từ cũng là loại người này không? Anh ấy tiếp cận cháu có mục đích không? Bạch lão phu nhân không thể bác bỏ điều này. Bà cũng đã đến Tây Phụ vài lần, cũng gặp Lục Giá trước khi con gái bà qua đời. Khi đó cậu ta vẫn còn là con của một quản gia tên là Lâm Du Giã. Đứa trẻ này từ nhỏ đã là một người chính trực, hơn nữa cậu ta rất bảo vệ A Vận. Nếu nhà cậu ta cũng nghèo như Nam Khải Thăng hồi đó thì bà và chồng đã có đủ lý do để nghi ngờ mục đích tiếp cận A Vận của cậu ta. Nhưng không phải vậy, mặc dù họ là người Đông Phủ nhưng cũng biết được thực lực của nhà họ Lục ở Tây Phủ. Công tử nhà họ Lục muốn cái gì có cái đó, thực sự không cần thiết phải kết hôn với A Vận của họ vì một mục đích xấu xa nào đó. Họ nhìn thấy cậu ta không vừa mắt không phải bởi vì cậu ta và Nam Khải Thăng cùng là một loại người, cũng không phải bởi vì cậu ta không đủ tốt, mà là vì họ không muốn A Vận gả tới Tây Phủ. Một lần bị rắn cắn 10 năm sợi dây thừng, họ đã mất đi con gái của mình, không muốn lại mất thêm cả cháu gái. Sau khi thở dài, cuối cùng bà cụ cũng nói thật. Tiểu Lục quả thực rất xuất sắc, chúng ta không có lý do gì để không hài lòng với cậu ấy, chỉ vì quá muốn giữ cháu ở bên cạnh mình. Nam Vận vừa cảm động vừa khó chịu. Đương nhiên cháu hiểu mọi người yêu cháu, và cháu cũng yêu mọi người. Cháu cũng biết mọi người lo lắng cho cháu sẽ bị bắt nạt ở Tây Phủ, nhưng cháu có thể cam đoan với bà rằng Giá Tử sẽ không bao giờ bắt nạt cháu đâu. Chỉ cần có anh ấy, ai cũng không bắt nạt được cháu. Hơn nữa, ai có thể đảm bảo rằng cháu sẽ không bị bắt nạt khi kết hôn ở Đông Phủ chứ? Lão phu nhân đáp, cháu mà còn bị bắt nạt ở Đông Phủ thì chúng ta có thể chống lưng cho cháu. Mọi người không thể chống lưng cho cháu khi cháu ở Tây Phủ sao? Nước xa không cứu được lửa gần. Ở Đông Phủ chỉ cần cháu là người nhà của họ Bạch sẽ không có ai dám bắt nạt cháu. Sức mạnh của nhà họ Bạch ở Đông Phủ có thể so sánh với sức mạnh của nhà họ Từ ở Tây Phủ, với nền tảng vững chắc và nguồn gốc sâu xa. Mặc kệ là ai cũng đều phải cho nhà họ Bạch ba phần mặt mũi. Nam Vận không thể phản bác, cô chỉ có thể hứa với bà một lần nữa. Giá Từ sẽ không bao giờ phụ lòng cháu. Chúng cháu đã ở bên nhau nhiều năm như vậy, ngoại trừ anh ấy, cháu chưa từng nghĩ tới chuyện kết hôn với bất kỳ ai khác. Bạch Lão phu nhân không khỏi tức giận. Thằng nhóc thối đó chỉ nhanh chân đến trước thôi. Ông ngoại vốn đã tìm không ít thanh niên tài tuấn cho cháu rồi. Nam Vận không khỏi nở nụ cười. Cháu nghe anh cháu nói rồi. Nếu cháu có thể kết hôn ở Đông Phủ thì tốt biết bao. Giọng điệu của Bạch Lão phu nhân lộ ra một chút tiếc nuối, như thể bà đã chấp nhận chuyện cháu gái sắp lấy chồng ở Tây Phủ. Nam Vận nói tiếp, cuộc hôn nhân do phụ huynh sắp đặt chưa chắc đã tốt đâu bà. Cô còn đưa ra một ví dụ. Bà thấy phu nhân nhà họ Trình đấy, bà ấy bị ức hiếp đến chết, gia cảnh của phu nhân nhà họ Trình có thể không? Bạch Lão phu nhân suy nghĩ một chút gật đầu. Ừ, cũng đúng, tách người thì tốt hơn. Nhắc đến nhà họ Trình, bà lại nghĩ đến điều gì đó. Nhà họ Trình bây giờ suy sụp rồi, tất cả là do Trình Ngô Xuyên bất tài. Người vợ ban đầu của anh ta có năng lực hơn anh ta nhiều. Cô ấy là người đã vực nhà họ Trình dậy. Sau khi cô ấy qua đời, nhà họ Trình lại bắt đầu xuống dốc. Nhưng bây giờ Trình Ngô Xuyên sắp không xong rồi, nhà họ Trình đang rất hỗn loạn. Nam Vận liền hỏi, vì gia sản? Bạch Lão phu nhân gật đầu. Vợ nhỏ của anh ta không vừa đâu. Con trai anh ta là Trình Quý Hằng, lại càng không phải là đèn cạn dầu. Ông ngoại không định rút sao ạ? Bạch Lão gia tử và Trình Lão gia tử đã qua đời, từng là bạn thân của nhau. Bạch Lão phu nhân do dự một lúc rồi lặng lẽ tiết lộ một số tin tức cho cháu gái. Ông ngoại đã bảo anh trai cháu giúp đỡ Trình Quý Hằng. Ông ấy nói rằng sớm muộn gì Trình Quý Hằng cũng có thể vực nhà họ Trình dậy một lần nữa. Giúp cậu ta thì coi như cho cậu ta một cái ân tình. Điều này cũng tốt cho anh cháu. Nếu sau này nhà họ Bạch gặp chuyện, cậu ta cũng sẽ giúp lại anh cháu. Đúng là gừng càng già càng cay, Nam Vận phải khâm phục tầm nhìn xa trông rộng của ông ngoại. Bạch Lão phu nhân bỗng thở dài, có chút tiếc nuối nói, đứa nhỏ Trình Quý Hằng này cái gì cũng tốt, nhưng mà lạnh quá, không ai có thể sưởi ấm trái tim của nó. Nếu không phải bởi vì nó không phải người tốt, ông ngoại cháu còn định để cháu gả cho cậu ta. Điều đó có nghĩa là anh ta không phải là một người tốt. Nam Vận lập tức sửa khóc sửa cười. Anh ta nhìn đâu có giống người xấu. Cô đã từng nhìn thấy Trình Quý Hằng, khi đó cô chỉ có một ý nghĩ trong đầu, như thấy được thần tiên. Thân hình thon dài, khuôn mặt tựa ngọc, mắt sáng như sao, mỉm cười như tiên giáng trần, nhưng không có cảm giác xa lạ, ngược lại còn cảm thấy vô cùng thân thiết, nụ cười ấm áp như ánh mặt trời. Năm đó cô mới 13, 14 tuổi, cô gặp được Trình Quý Hằng ở nhà họ Bạch. Lúc đó đang là mùa hè, cô đang đứng trên cây cầu nhỏ cho cá ăn. Trình Quý Hằng đột nhiên bước vào sân. Cô đã sững sờ khi nhìn thấy anh ta. Nói cụ thể hơn là cô đã rất ngạc nhiên trước nhan sắc của anh ta. Đó là lần đầu tiên cô hiểu sâu sắc ý nghĩa của từ một thoáng kinh hồng. Con người đều là động vật trực quan, và Nam Vận cũng không ngoại lệ. Trình Quý Hằng trông thực sự đặc biệt vô hại, không giống một người xấu xa chút nào. Bạch Lão phu nhân đáp, cậu ta nhìn cũng khá giống người tốt, nhưng rút ra thịt bên ngoài ra, xương cốt bên trong đều đen cả đấy. Nếu Trình Ngô Xuyên sớm chết chút thì coi như mạng anh ta tốt, nếu không nhất định sẽ bị đứa con trai này của anh ta giày vò cho sống không bằng chết. Nam Vận nói tiếp, đó là những gì ông ta đáng phải nhận. Nếu cháu là Trình Quý Hằng, cháu cũng muốn để ông ta sống không bằng chết. Bạch Lão phu nhân hừ một tiếng, nếu hai mẹ con cháu áp bằng một nửa Trình Quý Hằng người ta thì ba cháu đã lên thiên đường từ lâu rồi. Chính vì cháu quá ngốc nên ông ngoại và ta mới muốn giữ cháu ở bên cạnh. Bạch Lão phu nhân lại thở dài nói, nhưng giờ xem ra không giữ được nữa rồi. Nam Vận nghe được hàm ý trong lời nói của bà ngoại, hai mắt lập tức sáng lên, vô cùng cao hứng. Bà đồng ý ạ? Bạch Lão phu nhân bất lực mỉm cười, giơ tay khẽ vuốt má cháu gái. Người đàn ông của cháu khiến ta không thể nhìn ra vấn đề gì, đã thế còn mua lại chiếc nhẫn của con gái ta, ta không có lý do gì để không đồng ý cả. Nam Vân vui đến mức hết cả buồn ngủ, ôm lấy bà. Cháu yêu bà. Bà cụ cũng ôm lưng cháu gái. Bà cũng yêu cháu. Nam Vân nghĩ tới điều gì đó, sau khi buông bà ngoại ra, nhìn bà hỏi, ông ngoại sẽ đồng ý chưa ạ? Bảy lão phu nhân cười đáp lại, ta không thể đại diện cho ông ấy, để cho Tiểu Lục tiếp tục chinh phục ông ấy đi. Cháu cảm thấy ông ngoại khó chinh phục lắm. Vậy thì phải xem Tiểu Lục có khả năng hay không. Nam Vận bắt đầu làm nũng. Bà không thể thuyết phục ông ngoại được sao? Ta không khuyên, các cháu tự mình nghĩ cách đi. Được rồi. Sau đó bảy lão phu nhân không nói nữa, nhờ cháu gái chỉnh lại phong chút điện thoại, rồi mang theo chiếc nhẫn bỏ đi. Nam Vận cũng không ngủ được nên chạy đi tìm Giá Tử. Lục Giá đang ngủ trong bếp chuẩn bị nguyên liệu cho bữa trưa. Nam Vận vừa bước vào bếp liền nhìn thấy trước người anh là một tấm gỗ cán bột, bên cạnh tấm gỗ là vài cái lồng hấp bằng tre, những chiếc bánh bao hình thỏ cũng được đặt ngay ngắn trong lồng hấp. Nếu sau này anh chàng này có con gái, nhất định sẽ chiều nó lên tận trời. Nghe thấy tiếng bước chân, Lục Giá ngẩng đầu có chút kinh ngạc. Không phải em đi ngủ sao? Không ngủ được nữa. Nam Vận bước tới gần anh, tỏ vẻ lấy phép hỏi, Lục tiên sinh, hiện tại tầng một không có ai, anh có thể ôm em được không? Nam tiểu thư tùy ý. Nam Vận cười cười theo, sau đó ôm chầm lấy anh từ phía sau thở dài. Anh thật sự làm thỏ con cho Thất Thất, sau này em không muốn sinh con gái cho anh đâu. Có con gái rồi anh chắc chắn chỉ đối tốt với con gái, không đối tốt với em nữa. Sao có thể chứ? Anh nhất định là một tên cuồng con gái. Anh là tên cuồng vợ. Nam Vận bị chọc cười, miệng ngọt như mía lùi. Cảm ơn bà xã đã khen. Nam Vận hử lạnh một tiếng. Anh chỉ biểu hiện tốt bây giờ thôi, đợi sau này có con gái rồi, anh nhất định sẽ cùng một dục với nó, cũng giống như anh trai em. Chỉ dâu em không cho Thất Thất ăn đồ ăn vặt, anh ấy sẽ cố tình lén mua cho chúng ăn. Lục Giá khó hiểu, tại sao không cho Thất Thất ăn đồ ăn vặt? Nam Vận mạnh mẽ đấm vào lưng hắn. Em biết ngay đàn ông các anh đều giống nhau mà, sau này chắc chắn anh cũng sẽ lén lén mua đồ ăn vặt cho con gái bảo bối của anh. Lục Giá thì thốt, anh tuyệt đối sẽ không. Anh dám viết đơn bảo đảm cho em không? Lục Giá mà không đổi sắc bổ sung thêm, khi bọn anh ăn vụng đồ ăn vặt, bọn anh sẽ không bao giờ để em phát hiện ra. Nam Vận tức giận đến bật cười, đáng ghét. Sau đó cô lại hỏi, nếu sinh con trai thì sao? Lục Giá không chút do dự nói, nhà nghèo, không có tiền mua đồ ăn vặt cho nó. Hiện trường của tiêu chuẩn kép là đây. Nam Vận lập tức bật cười ha ha. Nam Vận ở luôn trong phòng bếp cùng Giá Tử của cô. Mặc dù cô không biết cắt rau, cô không biết nấu ăn, nhưng giúp anh rửa rau hay bường đĩa thì cô vẫn làm được. Tầm khoảng 11 giờ, mấy người bảy lão Giá Tử trở về. Lúc đó bảy lão phu nhân đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, cầm máy tính bảng xem phim truyền hình. Nghe thấy có người về, bà ngẩng đầu lên, đồng thời để chiếc kính lão trên sống mũi. Tiểu Lục sắp làm xong cơm rồi, mà mấy người các ông vẫn chưa về tới, tôi đang định gọi điện cho ông đấy. Cách gọi của bà đối với Lục Giá từ khách khí xa cách, Lục công tử, biến thành thân thiết hòa ái Tiểu Lục. Rõ ràng bảy lão phu nhân đã đầu hàng địch, mới chỉ vẻn vẹn chưa tới một ngày, quân nhà họ Bạch đã làm phản hơn phân nửa. Bạch Tinh Lan trợn to mắt nhìn bà nội, không thể tin nổi. Bà nội, sao bà cũng gọi cậu ta là Tiểu Lục rồi? Tối qua khi Bạch Tinh Phản dự đoán toàn quân nhà họ Bạch sẽ bị diệt, thì bạch lão phu nhân là người đầu tiên đứng ra bày tỏ mình chắc chắn sẽ không phản bội, còn tiện thể mắng cháu trai lớn một câu, tức giận mắng anh ta không có tiền đồ. Thế nên Bạch Tinh Lan không thể ngờ rằng anh ta chỉ ra ngoài leo núi thôi, trở về bà nội đã làm phản rồi. Quân địch đã mạnh đến mức này rồi sao? Bạch lão phu nhân tất nhiên hiểu được cháu trai đang chất vấn bà, sao lại phản bội. Bà vẫn chưa quên thái độ tối qua của mình kiên quyết như thế nào, nhưng lại giả vờ hồ đồ, lý lẽ hùng hồn, trừng mắt nhìn cháu trai nhỏ. Ta gọi nó là Tiểu Lục thì làm sao? Ta không thể gọi nó là Tiểu Lục à? Còn lôi cả tuổi của mình ra làm chỗ dựa. Ta lớn tuổi như vậy rồi, ta thích gọi nó thế nào thì ta gọi. Người già mà vô lại thì lợi hại hơn người trẻ nhiều. Bạch Tinh Lan không biết nên phản bác bà nội ra sao. Bạch Nhiễu Minh và Giang Lâm từ đầu đến cuối đều không nói chuyện, liếc mắt nhìn nhau một cái, trên mặt đều lộ ra ý cười. Bạch lão gia tử hừ lạnh một tiếng, hai tay chắp ra sau, bước lớn vào phòng khách, ngồi xuống đối diện với Bạch lão phu nhân, giơ chỉ nửa kia của mình, tức giận nói: "Cây bà già này, bà chính là một ngọn cỏ đầu tường, gió thổi bên nào thì ngoặt bên đấy." Bạch Tinh Lan rất muốn gật đầu, nhưng anh ta không dám. Bạch lão phu nhân cũng hừ một tiếng, không phục nói: "Ông thì là lão ngoan cố." Nói xong bà đưa tay ra: "Ông xem đây là cái gì?" Trên ngón áp út của Bạch lão phu nhân đang đeo chiếc nhẫn phỉ thúy gia truyền của nhà họ Bạch. Bạch lão gia tử đột nhiên trợn to mắt: Sao chiếc nhẫn lại ở chỗ bà?" Bạch lão phu nhân nói: "Không phải tôi, là A Vận cho tôi mượn đeo. Đây là tiểu lục người ta bỏ ra 1.000 vạn đấu giá được đấy, sau đó tặng cho A Vận." Trong thần sắc Bạch lão gia tử lại lóe lên sự ngạc nhiên, nhất thời có chút nghẹn lời. Bạch Nhữ Minh, Giang Lâm và Bạch Tinh Lan cũng nhận ra chiếc nhẫn này, biết chiếc nhẫn này là đồ cưới mà lão phu nhân cho mẹ của A Vận lúc gả chồng, nên sau khi nghe những lời lão phu nhân nói, bọn họ đều giật mình kinh ngạc. Bạch Tinh Lan là người không giữ được bình tĩnh: 1.000 vạn, dựa theo giá trị thị trường bây giờ, giá chiếc nhẫn này đều nhiều nhất cũng chỉ là 200 vạn thôi. Bạch lão phu nhân nói: "Cho nên mới nói cậu ấy có tâm, đổi thành các đàn ông khác thật sự không chắc có thể giống cậu ấy đối tốt với A Vận mà bất kể được mất đâu." Giang Lâm gật đầu biểu thị đồng ý, bổ sung thêm: "Sáng nay ở trong phòng bếp, con vừa nhìn là biết cậu ta là người thường xuyên xuống bếp. Không nói cách khác, chỉ về kỹ thuật dùng dao của cậu ta đã điêu luyện hơn cả con rồi. Cậu ta là một đại thiếu gia, hoàn toàn không cần thiết phải học nấu ăn. Còn không phải vì để cho A Vân được ăn ngon sao? Thực ra từ chi tiết nhỏ này đã có thể nhìn ra cậu ta là thật lòng yêu A Vân rồi." Phụ nữ thường tinh tế hơn đàn ông, phần lớn phụ nữ đều bị những chi tiết nhỏ rung động. Giang Lâm và Bạch lão phu nhân đều là như vậy. Ngược lại, Bạch Nghĩa Minh đứng ở dưới góc độ của người đàn ông mà nhận định rằng thằng nhóc này khá tốt. Tiểu Lục cũng có dũng khí, có mưu mô, không kiêu ngạo và tự ti, và lại còn biết giữ được bình tĩnh. Nếu như đổi thành người khác, nào có ai có thể chịu được thái độ điêu ngoa tùy hứng của chúng ta, sớm đã phất áo rời đi rồi. Bạch lão gia tử không phát biểu gì, vẫn bày ra một gương mặt lạnh. Bạch Tinh Lan cũng không có ý kiến. Bạch lão phu nhân lại hừ một tiếng: "Hai người các ông, một người là một lão ngoan cố, một người là tiểu ngoan cố." Nói xong, bà đặt máy tính bảng lên bàn uống nước đứng dậy: "Tiểu Lục đã bận rộn cả buổi sáng rồi, tôi đi xem cậu ta làm món gì ngon." Giang Lâm tiếp lời: "Con cũng đi xem, chắc cũng không tệ đâu." Bạch Nghĩ Mình nói tiếp: "Vậy con cũng đi thưởng thức một chút kỹ thuật nấu ăn của Tiểu Lục." Không tới nửa phút, trong phòng khách chỉ còn lại hai ông cháu Bạch lão gia tử và Bạch Tinh Lan. Bạch Tinh Lan ngồi xuống sofa, vẻ mặt như bị thất bại, nhìn ông nội của mình, thở dài nói: "Bây giờ trong nhà chỉ còn lại ông, cháu, còn có anh cháu là chưa làm phản bội thôi." Bạch lão gia tử nói: "Ừ, anh cháu đã làm phản từ lâu rồi." Bạch Tinh Lan lại mở to mắt, càng không thể tin được: "Chuyện xảy ra khi nào vậy? Sao cháu không biết?" Bạch lão gia tử nhìn cháu trai của mình với vẻ ghét bỏ: "Tinh Lan, nếu bộ não của cháu tốt bằng một nửa của anh trai cháu thì cháu không cần phải đi theo con đường nghiên cứu chuyên đề này đâu. Đứa cháu này của ông không phải ngu ngốc mà là đầu gỗ, trong bụng cũng không có nhiều tâm cơ, đơn giản giống như cô của nó." Ông cụ lại thở dài, có chút lo lắng nhìn đứa cháu: "Giờ ta không lo cho A Vận nhiều nữa, mà ta lo cho cháu đấy. Nếu cháu gặp phải một phiên bản nữa của Nam Khải Thăng thì phải làm sao đây?" Sau một lúc im lặng, Bạch Tinh Lan do sự hỏi: "Ông nội, ông đang mắng cháu là đồ ngốc sao?" "Đúng vậy." Bạch Tinh Lan không phục: "Anh trai cháu phản bội rồi, xong lại mắng cháu là đồ ngốc. Còn nữa, rốt cuộc là anh cháu phản bội từ khi nào?" Lão gia tử bất lực đến cùng cực, đành phải trả lời cặn kẽ câu hỏi của hắn: "Cháu cho rằng thằng nhóc thối nhà họ Lục kia có thông minh không?" "Cậu ta là gián xảo." Bạch lão gia tử gật đầu: "Cũng có thể nói là cực kỳ thông minh. Thế cháu có cảm thấy anh trai cháu thông minh không?" "Dạ thông minh, rất thông minh ạ." "Đây chính là lý do tại sao anh trai cháu phản bội." Có thể là do ông cảm thấy cháu trai mình chắc vẫn chưa hiểu được câu nói này với cái bộ não kia của nó, nên ông mới nói thêm: người thông minh đều coi trọng người thông minh. Anh trai cháu rất tán thưởng thằng nhóc thối nhà họ Lục, chẳng qua là không biểu hiện ra ngoài mà thôi. Bạch Tinh Lan bừng tỉnh nhận ra, càng thêm kinh ngạc. Nói cách khác, anh trai cháu đã phản bội từ tối qua rồi sao? Bạch Lão Gia Tử gật đầu, bất đắc dĩ nói: có khả năng sớm hơn ba cháu một chút, nó mới là người đầu tiên phản bội trong nhà chúng ta. Vậy thì tại sao tối qua anh ấy còn phân tích tình hình quân địch với chúng ta? Bởi vì nó thông minh. Bạch Tinh Lan chợt cảm thấy lo sợ. Nói như vậy trong nhà chúng ta bây giờ chỉ còn ông cháu ta chưa đầu hàng địch thôi sao? Anh ta đột nhiên nhớ ra ông nội mình cũng là một người thông minh tuyệt đỉnh, vội vàng hỏi: ông nội à, ông sẽ không phản bội chứ? Thái độ của Bạch Lão Gia Tử kiên quyết. Dù cháu phản bội rồi thì ta vẫn sẽ không phản bội. Bạch Tinh Lan cũng thể thốt cam đoan: nếu như cháu phản bội, tại kỳ sau bản thảo của cháu sẽ không được thông qua. Đối với một nghiên cứu sinh, có thể ở trên phát biểu luận văn là một sự khẳng định cao nhất cho thành quả nghiên cứu của mình. Bữa trưa vô cùng phong phú, Lục sẽ làm 10 món ăn một món canh, 5 mặn, 5 chay. Canh là món súp thịt bò hầm Tây Hồ mà Bạch Lão Gia Tử thích uống nhất, là tin do Nam Vận mật báo. Mặc dù Bạch Lão Gia Tử vẫn không chào đón thằng nhóc thối này cho lắm, nhưng ông không thể không thừa nhận tay nghề của thằng nhóc này quả thật rất không tệ. Một nhà Bạch Tinh Phản không quay về nhà ăn trưa, mãi đến 5 giờ chiều mới trở về. Lúc ăn cơm tối, Thất Thất vừa nhìn thấy bánh bao con thỏ thì kích động la hét: à, có thỏ con thiệt nè, chú Lục thật sự biết phép thuật. Cả nhà đều bị cô bé chọc cho không ngậm được miệng. Ăn xong bữa tối, Bạch Lão phu nhân muốn chơi mạt chược, con cháu liền ra chơi cùng với bà. Bạch Nhữ Minh không tham gia, lại kéo Lục ra đến thư phòng chơi cờ. Nam Vận chưa đến 10 giờ đã đi ngủ, bởi vì thực sự quá buồn ngủ. Giấc ngủ này ngủ được rất ngon, hơn nữa còn là một đêm không mộng mị, ngủ thẳng đến 8 giờ sáng ngày hôm sau. Hôm nay là mùng 2, dựa theo tập tục, con dâu sẽ về nhà mẹ đẻ thăm nhà. Cho nên vừa ăn sáng xong, Bạch Nhữ Minh liền cùng về nhà ngoại với vợ mình. Bạch Tinh Lan chắc chắn là đi cùng ba mẹ mình để chúc Tết với ông bà ngoại. Bạch Tinh Phản đã lập gia đình, tất nhiên là phải mang theo vợ con về nhà ngoại. Không đến 9 giờ, ngôi nhà lớn của nhà họ Bạch chỉ còn 5 người: Bạch Lão Gia Tử, Bạch Lão Phu Nhân, Nam Vận và Lục Giã cùng với dì Bảo Mẫu. Bạch Lão Gia Tử và Bạch Lão Phu Nhân ra cửa rèn luyện thân thể như mọi ngày. Nam Vận hôm qua đã không đi leo núi với ông ngoại, hôm nay tuyệt đối không thể vắng mặt được nữa, thế là mặc lên bộ đồ thể thao cùng hai ông bà ra khỏi nhà. Lục Giã càng không cần phải nói, cho dù cô gái nhỏ không yêu cầu, anh cũng sẽ đi cùng. Thời tiết hôm nay rất đẹp, mặc dù không khí vẫn mang theo sự lạnh lẽo, còn có gió thổi khá mạnh, nhưng trên trời lại khó có được ánh mặt trời, ánh nắng vô cùng tươi đẹp, cho người ta có một loại cảm giác của mùa xuân tháng 3. Dưới chân núi Phượng Tê có một khoảng đất trống bằng phẳng được cải tạo thành quảng trường. Mỗi khi gió xuân ấm áp thổi về sẽ có không ít người đến đây để thả diều. Hôm nay người đến quảng trường cũng không nhiều. Vừa bước vào quảng trường, Nam Vận đã nhìn thấy một ông cụ mặc chiếc áo lông màu đen đang thả diều. Nam Vận biết ông cụ này tây phủ có một nhà họ Quý, đồng phủ cũng có một nhà họ Quý. Ông cụ này chính là Lão Gia Tử của nhà họ Quý ở đông phủ. Quan hệ của ông bà ngoại cô và vị Lão Gia Tử nhà họ Quý này có thể gọi là vừa địch vừa là bạn. Gặp nhau là cãi nhau, cả khịa nhau, hai bên xem nhau không vừa mắt, thỉnh thoảng còn lôi con cháu ra để so sánh. Nhưng khi mà không gặp nhau, hai vị Lão Gia Tử này sẽ thường xuyên nhớ đến đối phương. Còn nữa, mặc dù hai ông cụ này ngày nào cũng cãi nhau, nhưng hai người lại thường hẹn nhau cùng đi leo núi. Leo một đường thì cãi nhau một đường. Không phải người này chê chân người kia không tốt, thì chính là người kia chê người này tuổi lớn không được việc. Tóm lại là luôn muốn trên cơ để ép đối phương xuống. Tổng kết mà nói, thích ganh đua so sánh, ai cũng không phục ai, giống hệt như hai đứa trẻ đang so đo nhau. Bạch Lão Gia Tử vừa trông thấy Quý Lão Gia Tử thì hử lại một tiếng, hai tay chắp ra sau, không thèm nhìn ông ta một cái, bước lớn đi về phía lối vào của núi Phượng Thê. Khi đến đằng sau của Quý Lão Gia Tử lại hử lại một tiếng nữa, thái độ phải gọi là vô cùng ngạo mạn. Quý Lão Gia Tử đã ở quảng trường đợi ông nhiều giờ rồi, cũng không quay đầu nhìn ông, vừa thả diều vừa chậm rãi sâu kín nói: "Ai ra? Có mấy lão già nha, có thể nói là vô vị đến cực điểm, ngày nào cũng chỉ biết leo núi, chả có chút sáng tạo nào cả." Bạch Lão Gia Tử lập tức ngừng lại bước chân, quay đầu trừng mắt với Quý Lão Gia Tử: "Ông nói ai đấy?" Quý Lão Gia Tử liếc mắt nhìn ông: "Tôi lại không nói với ông chăn vô nhận làm gì. Đúng rồi, nhà ông có diều không? Ôi trời ơi, trông ông thế kia liền biết các ông không có rồi. Có thì cũng chỉ là loại diều nhỏ không chuyên nghiệp, dỗ trẻ con vui mà thôi. Cái này của tôi là loại diều chuyên nghiệp rất lớn, chính là cái loại có thể tham gia cuộc thi thả diều đấy nhé." Bạch Lão Gia Tử không phục: "Không phải chỉ là một con diều nát thôi sao? Có gì mà đáng đắc ý chứ?" "Tôi có thì tôi mới đắc ý chứ. Ông có không? Ông có không?" Bạch Lão Gia Tử nghẹn họng, quả thực không có, lại hử lạnh thêm tiếng nữa, tức giận rời đi. Quý Lão Gia Tử đắc ý cong khóe môi, dáng vẻ kiêu ngạo của người chiến thắng. Bạch Lão Gia Tử giận dữ đi đến dưới chân núi, càng nghĩ càng tức, cuối cùng nhịn không được mắng ra: "Các người xem cái đức hạnh kia của ông ta đi, nếu ta mà trẻ được 20 tuổi, sớm đã đánh cho ông ta rơi răng ra rồi." Bạch Lão phu nhân bất đắc dĩ: "Hai người các ông, ai cũng không nói được ai, bình thường thì ông cũng có chịu thua người ta đâu." Bạch Lão Gia Tử càng bực hơn, thổi râu trợn mắt phản bác: "Tôi bắt nạt ông ta bao giờ chứ? Tôi bắt nạt ông ta cũng là ông ta đáng đời, ai bảo ông ta mang cái diều nát kia đến khoe khoang với tôi?" Nam Vận rất muốn cười, cảm thấy ông ngoại cô càng ngày càng giống con nít, đang chuẩn bị mở miệng an ủi thì Gia Tử đã mở miệng trước cô, ngữ điệu lục giác nghiêm túc nói với Bạch Lão Gia Tử: "Ngày mai chúng ta đi thả diều có được không ạ?" Bạch Lão Gia Tử lập tức khựng lại, nhìn chằm chằm lục giác không chớp mắt, ít giây sau mở miệng: "Nhưng ta không có diều." Giọng điệu của lục giác chắc chắn: "Thì mua, đồng phụ lớn như vậy không thể mua nổi một con diều sao? Nếu ông muốn thả diều, cháu sẽ đi mua cho ngay lập tức." Bạch Lão Gia Tử trong nháy mắt trở nên sinh long hoạt hổ, bỏ lại một câu: "Mọi người đợi tôi một lát." Sau đó quay người đi về phía Quý Lão Gia Tử, bước chân vô cùng mạnh mẽ. Sau khi đến bên cạnh Quý Lão Gia Tử, ông trực tiếp hạ xuống chiến thư: 9 giờ sáng mai ở tại chỗ này, hai chúng ta đấu thả diều, không gặp không về, người nào không đến người đấy là con chó." Quý Lão Gia Tử khinh thường: "Ông có diều không, lấy cái gì để đấu với tôi?" Bạch Lão Gia Tử ưỡn thẳng sống lưng, bình tĩnh mà đắc ý nói: "Cháu rể của tôi nói rồi, mua cho tôi." Vẻ mặt của ông vô cùng tự hào, như một bạn nhỏ tìm được chỗ dựa, cuối cùng lại cười lạnh một tiếng, cất lên một tiếng rất chi là ngạo mạn với Quý Lão Gia Tử. Lục Giã nói được làm được, thật sự đi mua diều cho ông cụ Bạch. Nam vẫn không hề nghĩ ngợi gì mà đi cùng anh, dù sao đây cũng là cơ hội hiếm có để ở cùng nhau. Trước khi xuất phát, cả hai về nhà trước, lái chiếc Audi của ông cụ Bạch, sau đó dựa theo kết quả định vị trên xe mà tìm kiếm các điểm bán diều trong thành phố. Mùng 2 Tết, rất nhiều cửa hàng bán đều chưa mở cửa, lại càng không còn sạp bán diều nào ở ven đường. Lục Giã lái xe từ ngoại ô phía đông đến ngoại ô phía nam Đông Phủ, rồi từ nam vòng qua tây, chạy hơn cả nửa thành phố cũng không tìm được một nơi bán diều. Bản đồ định vị hiện lên có 3 cửa hàng bán diều ở phía tây, nhưng cả 3 đều chưa mở cửa. Vì vậy hai người lại lái xe đến cửa hàng tiếp theo, cửa hàng này ở phía bắc. Trên đường từ tây sang bắc, Nam Vận vẫn tìm kiếm thông tin về nơi nào có bán diều ở Đông Phủ trên điện thoại di động của mình, nhưng họ đã đến nhiều nơi rồi, thậm chí còn gọi rất nhiều cho những nghệ nhân làm diều lâu đời, nhưng một không ngoại lệ, toàn bộ những nghệ nhân này đều đã về quê ăn Tết. Dường như có cảm giác cùng đường bí lối, Nam vẫn không khỏi thở dài, quay lại nhìn người đàn ông của mình, mặt mày ủ ê hỏi: "Nếu chúng ta không mua được diều thì làm sao?" Lục rất nhẹ nhàng mở miệng, giọng điệu chắc chắn nói: "Không thể nào." Nam vẫn không muốn đả kích sự tích cực của anh, nhưng giờ cô không thể không cúi đầu trước hiện thực. "Tết nhất thế này, có chỗ nào bán diều chứ?" Lục Giã mặt không đổi sắc: "Nhất định sẽ có." Bây giờ Nam Vân cũng không biết phải nói người này tự tin hay tự phụ nữa, bất đắc dĩ nói: "Sao tự nhiên anh lại xúi ông ngoài đấu diều với ông Quý chứ? Vốn dĩ ban đầu ông có muốn đấu với ông ấy đâu." "Làm sao em biết ông không muốn?" Nam Vân hừ một tiếng: "Đừng tưởng em không biết lòng anh đang nghĩ gì.

thể son sát. Anh sẵn sàng thay cậu giải quyết mọi vấn đề. Lục Dã Lệ cong khóe môi ôn hòa nói, cảm ơn cậu, Tinh Lan. Không cần khách sáo đâu, em dễ. Thảo nào mà đặt anh ở vị trí cuối cùng, thật sự quá dễ thu phục mà. Vâng, từ đây kết thúc tập 15 của bộ truyện ngôn tình Dối Lừa Ngọt Ngào của Lão Đại. Và nếu yêu thích bộ truyện này, các bạn đừng quên nhấn like và share video, và cũng đừng quên để lại bình luận cảm xúc của mình sau mỗi lần nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.